A hi hi, thôi ngừng mấy bợn ạ, tự kỳ thế đủ rồi. Mấy bợn thân mến, nhớ bình chọn cho ta đấy. TSW mấy bợn, cách chương.